Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 388 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Do đó, hai cánh tay như hai dải lửa trực tiếp từ trên mặt đất bắn ra, nhanh chóng bắt lấy hai chân của Lôi Nặc. Bùm! Trong nháy mắt, Trần Bình từ trên mặt đất nhảy ra với hai tay đang ở hình thái ngọn lửa, trực tiếp nắm lấy đôi chân của Lôi Nặc, xoay cho ông ta mấy vòng, sau đó tung mạnh ông ta lên trời. Xẹt! Trong khoảnh khắc, Lôi Nặc trực tiếp bị ném lên trời, bị xoay vài vòng trên bầu trời. Đúng lúc này, Trần Bình đã hạ thấp người, dẫm mạnh chân lên mặt đất, phóng ra một ngọn lửa hủy diệt như một tên lửa thẳng lên không trung. Trong nháy mắt, anh dùng hai nắm đấm tung ra mấy trăm kỳ lân quyền, hóa thành một đóa hoa sen lửa nở rộ cực lớn, trực tiếp nổ lan đến Lôi Nặc còn đang quay tròn trên cao. Cảnh tượng này khiến người bên dưới võ đài há hốc mồm, choáng váng. Đây quả là một cảnh tượng chiến đấu nằm ngoài sức tưởng tượng. Trên bầu trời, hoa sen lửa khổng lồ kia đang nở rộ, bùng lên với những ngọn lửa rực rỡ, rồi nuốt chửng Lôi Nặc bằng một tiếng nổ. Sau đó, toàn bộ bầu trời biến thành một biển lửa, với khí thế của ngọn lửa cuồng bạo. Ngay cả những người xem trận đấu cách bầu trời hàng trăm mét cũng có thể cảm nhận được sức nóng bỏng của ngọn lửa. Bùm! Một bóng người từ trên trời rơi xuống, toàn thân cháy xém, rơi thẳng xuống võ đài. Một lần nữa, võ đài bị xé ra nhiều mảnh. Người Lôi Nặc đầy những vết thương do ngọn lửa gây ra. Ông ta cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, ngực đầy những dấu bàn tay. Lúc này, ông ta đã biến thành trở lại trạng thái bình thường. Ánh mắt tràn đầy vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm Trần Bình đang đứng đối diện mà nói. Lần nữa. Bùm. Ngay khi nói xong, Trần Bình đã biến thành một ngọn lửa, rồi bất ngờ bắn vào Lôi Nặc. Theo sát, trước khi mọi người kịp nhìn rõ thì đã nhìn thấy Lôi Nặc bị cú đấm đẩy bay xa hàng chục mét, đâm thẳng vào bức tường rồi lăn thẳng xuống vũng tuyết. Trên sàn đấu, dấu ấn hỏa kỳ lân trên lông mày của Trần Bình từ từ biến mất. Anh thờ ơ liếc nhìn, sau đó xoay người dẫn Diệp Phàm và những người khác rời đi. Thế nhưng cạch cạch cạch, ngay lập tức mấy tên vệ binh của cô Luân Hư được vũ trang đầy đủ trực tiếp bao vây cả võ trường. Toàn bộ nòng súng của họ đều nhắm vào Trần Bình. Những khẩu súng chiến thần ở gần đó cũng chĩa về phía đám người Trần Bình. Lôi Nặc từ trên tuyết đứng dậy, lòng vết máu tràn ra trên khóe miệng, hung tợn hét lên. Đừng tưởng rằng đánh bại tôi là mấy người có thể đi được. Bắt tất cả lại cho tôi. Nếu ai dám chống cự, theo quy tắc của cô Luân Hư, giết ngay tại chỗ. Trong tích tắc, những tên hộ vệ của cô Luân Hư liền cao chốt súng. Sắc mặt Trần Bình trở nên u ám, cơn giận trong lòng đã đến mức đỉnh điểm. Ông muốn tôi tàn sát toàn bộ cô Luân Hư sao? Trần Bình lạnh giọng nói, ánh mắt tỏ ra vẻ vô cùng tức giận. Ha ha ha, Lôi Nặc cười lớn tiếng, nói. Cậu nói gì cơ, dựa vào đâu mà còn hoang tưởng muốn tàn sát toàn bộ cô Luân Hư chứ? Cậu muốn giữ cái mạng này thì mau nói lại xem nào. Thế nhưng lúc này, ở phía xa, một nhóm người đang nhanh bước đi tới. Phương Hầu tức giận mắng. Lôi Nặc, thật láo xược. Tiếng hét giận dữ này vang lên khắp võ trường. Các tên hộ sĩ Phương Hầu dẫn theo người đang sải bước tiến tới, thì tất cả đều cất vũ khí đi và đứng sang một bên rồi kính cẩn nói. Phương Hầu. Phương Hầu lạnh lùng liếc nhìn khán giả. Trước khi ánh mắt kịp liếc tới, thì tất cả mọi người đều cúi đầu xuống đất. Khi thấy Phương Hầu đang đi tới, Lôi Nặc lập tức cúi đầu kính cẩn, nhưng trong mắt ông ta lại hiện lên vẻ ám muội không khuất phục. Phương Hầu, sao ngài lại đột nhiên đến võ đường khu Tây của chúng tôi vậy? Lôi Nặc nói. Phương Hầu hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên rồi tát vào mặt Lôi Nặc một cái mà mắng. Sư phụ Nặc này, ông cũng xứng nói chuyện với ta sao? Cú tát này khiến Lôi Nặc văng ra ngoài và khiến khán giả phải sừng sốt. Ai cũng không dám thở hổn hển. Sau đó, Phương Hầu nhìn sang Trần Bình và nói: "Cậu đi với tôi." Trần Bình cũng không lề mề, biết rằng Phương Hầu đang giúp mình giải nguy thì ngay lập tức đi theo. Tuy nhiên, Lôi Nặc lại lao ra vào đúng lúc này và đứng chặn trước mặt đám người của Phương Hầu, nói: "Phương Hầu, ở đây là võ đường khu Tây, chứ không phải địa giới của tinh môn Ngũ Hầu. Ngài cũng nên phải hành động theo quy tắc của cô Luân Hư chứ." "Quy tắc? Tôi chính là quy tắc đây." Phương Hầu tức giận nói, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng, nói: "Nếu như Lôi Nặc ông còn dám ngăn cản, thì tôi sẽ thẳng tay giết ông đấy." Những lời này đánh vào tâm lý Lôi Nặc, khiến ông ta sợ hãi và sắc mặt ông ta trầm xuống. Đúng lúc này, một bóng hình một người khác từ phía sau đám đông người đi tới, cười nói: "Phương Hầu, ông nóng này thật đấy, còn đem cả người đến võ đường khu Tây của tôi. Thế sao lại không thông báo cho tôi một tiếng chứ?" Đám đông lùi lại, một ông già với mái tóc bạc phơ, lúc này đang mặc một bộ đồ mao màu trắng, bên ngoài thì khoác một chiếc áo lông chồn ấm áp mà đứng trước mặt đám người Phương Hầu. Vẻ mặt của Phương Hầu trùng xuống, rồi nở một nụ cười lạnh lùng, nói: "Trúc Phong Sơn, những việc xảy ra hôm nay đều do một tay ông sắp đặt chăng?" Ông lão cười cười rồi nói: "Phương Hầu, sao ông có thể nói như vậy được chứ? Tụi trẻ giải quyết mâu thuẫn lẫn nhau thì có vấn đề gì chứ?" Phương Hầu hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Tôi không quan tâm Trúc Phong Sơn ông có chủ ý gì. Bây giờ hãy mau cho người của ông cút ngay đi. Nếu không, đừng trách tôi không niệm tình." Trúc Phong Sơn gật gật đầu nói: "Tính khí Phương Hầu vẫn như xưa nhỉ?" Vừa nói, ông ta vừa nhìn những người hộ vệ xung quanh và nói: "Tất cả tản ra, để Phương Hầu rời đi." Nói xong, lão già này còn đưa tay ra kính cẩn mời đi. Phương Hầu hờ lạnh rồi phất tay áo mà dẫn đám người của Trần Bình rời khỏi võ đường. Chờ đám người Phương Hầu đi rồi, Lôi Nặc đi tới trước mặt lão già kia. "Ông Sơn, tôi..." Bốp! Trúc Phong Sơn tức giận tát vào mặt Lôi Nặc một cái rồi lạnh lùng nói: "Cả hai lần đều thất bại, tôi còn cần ông làm gì nữa?" Sau đó, Trúc Phong Sơn tức giận bỏ đi. Lôi Nặc đứng đờ người tại chỗ, siết chặt nắm đấm, nhìn đám người Phương Hầu rời đi mà trong mắt ông ta hiện lên một sự thù hận lạnh lẽo u ám vô cùng. Còn phía khác, Trần Bình đi theo Phương Hầu và rời khỏi võ đường khu Tây, nhìn Diệp Phàm và những người khác được đưa lên xe và đưa đến một điểm y tế gần đó, ông ta mới mở miệng hỏi: "Phương Hầu, ông già vừa nãy là ai vậy?" Phương Hầu thở dài nói: "Ông ta tên là Trúc Phong Sơn, ông ta vốn là người phụ trách canh giữ cổng sao, nhưng sau đó vì một biến cố nên ông ta đã bị tước đi nhiệm vụ canh giữ cổng sao và phụ trách các công việc bên ngoài." "Trúc Phong Sơn?" Trần Bình nói ra cái tên đó rồi sau đó hỏi: "Ông ta chính là người do Thiên Đình sắp xếp ở Cô Luân Hư sao?" Phương Hầu gật đầu nói: "Đúng vậy, sức mạnh của lão già này cũng không tồi, không cần thiết, tốt nhất là cậu không nên xảy ra xung đột gì với ông ta. Hôm nay tôi cứu được cậu, nhưng không có nghĩa là lần sau lại có thể cứu được cậu đâu." Trần Bình chắp tay nói: "Cảm ơn Phương Hầu." Phương Hầu vỗ vai Trần Bình nói: "Chàng trai trẻ à, Cô Luân Hư không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cậu cần phải cẩn trọng suy xét mọi việc, chỉ cần cậu sơ ý một chút thôi thì cũng sẽ bị vạ lây đấy." Trần Bình gật đầu. Phương Hầu đang định rời đi thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền nói: "Nhân tiện, con bé kia dạo này cứ gào thét đòi tìm cậu, đúng lúc tôi dẫn cậu qua đó một chuyến." Trần Bình vội vàng từ chối: "Phương Hầu, chuyện này không cần thiết đâu, tôi còn có chuyện." Phương Hầu cười và nói: "Tên nhóc này, tôi biết cậu đang nghĩ gì, xem đi xem lại, sẽ tốt cho cậu đấy." Trần Bình không hiểu ý của Phương Hầu, nhưng anh vẫn làm theo ý ông ta. Theo ông ta tới gần hẻm núi tử thần ấy. Hẻm núi tử thần ấy được canh gác nghiêm ngặt, ngoại trừ những người mạnh bậc nhất ra thì gần như không có ai có thể lẻn vào bên trong được. Phía sau hẻm núi tử thần chính là khu vực của cổng sao. Sau khi vượt qua được màn kiểm tra nghiêm ngặt, Trần Bình mới theo sau Phương Hầu băng qua hẻm núi tử thần ấy. Hẻm núi tử thần dài hàng trăm mét, vô cùng yên tĩnh. Hai bên là những ngọn núi cao vút xuyên qua cả làn mây. Mây trên trời xanh cũng trở nên vô cùng dày đặc, giống như có một làn khói quỷ lướt qua vậy, sự trầm thấp này đè ép người ta đến nỗi cảm thấy hoảng sợ và kinh hãi. Mấy người vệ sĩ đi phía trước băng qua hẻm núi tử thần, thế giới trước mắt Trần Bình cũng thay đổi. Đây là một nơi vô cùng rộng lớn, hoang vắng, rộng tới hàng nghìn mét. Đánh tầm mắt ra xa là vô vàn những đống đổ nát và gạch vụn. Mà ở giữa nơi hoang vu này chính là một cái bàn thờ cũ kỹ. Trên bàn thờ có mấy ký hiệu và văn tự huyền bí. Xung quanh còn có gần 10 cái dây xích lớn quấn xung quanh bàn thờ, giống như đang khóa đồ vật nào đó vào vậy. Bảy hướng còn lại của nơi rộng lớn này là bảy cánh cửa, phân biệt ra bảy hướng khác nhau. Đây chính là khu vực ở gần cửa sao ơ. Đây là cửa đi vào khu vực đầu tiên đến khu vực thứ bảy. Trần Bình đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trở nên nặng nề, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Cuối cùng anh cũng nhìn thấy rồi. Thưa cậu Trần, xin hãy theo chúng tôi. Người vệ sĩ trước mặt hơi khom lưng xuống. Sau đó, bọn họ đưa Trần Bình đi qua nơi này. Họ lách qua bên cạnh bàn thờ, đi vào một trong những cánh cửa kia. Khi vừa tới gần, Trần Bình liền cảm nhận được mình như đang đi vào trong cổng đá. Có một sức mạnh nào đó vận động theo quy tắc nhất định đang chuyển tới. Nó mang theo một sức mạnh chiến đấu khủng khiếp. Những người vệ sĩ dẫn đường lấy từ trong ngực ra một thứ gì đó như tấm thẻ bằng sắt. Họ quạt nó vào cửa đá. Cửa đá liền mở ra. Trần Bình đi theo bọn họ vào trong. Tất cả mọi thứ ở trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Phía sau cửa đá lại là vùng đất khác. Hơn nữa, nơi này lại không hoang vu như những nơi trước đó. Trước mắt giống như đang hình thành một đô thị nhỏ ở giữa núi. Nói đúng hơn là một khu thành dưới lòng đất. Trước mắt là những người vệ sĩ và đệ tử đi như thoi đưa, đủ các loại chức vị khác nhau. Ở vị trí chính giữa là một màn hình LCD hình tròn. Trên màn hình có rất nhiều tên, đằng sau kèm theo những số liệu kỳ quái. Nó thể hiện thực lực và thành tích chiến đấu ở cổng sau của mỗi người. Ở gần đó là một nơi có kết cấu như hành lang. Ở hai bên của mỗi khu đều có một căn phòng trốn, mà mỗi căn phòng đều rộng khoảng 10 mét vuông. Ít nhiều đều có người đang tập luyện ở trong đó. Xung quanh đó còn có một sân tập cho các hoạt động vui chơi giải trí, thậm chí còn có mấy khu vui chơi lận. Cậu Trần Bình, đây là khu vực thứ tư. Người vệ sĩ dẫn đường giới thiệu với Trần Bình. Khu vực thứ tư. Trần Bình nhớ mày. Thảo nào anh cứ cảm thấy thực lực của mấy người kia đều thuộc khu vực thứ tư hết. Đây chính là cảnh tượng đại khái của mỗi một khu vực sao? Rất nhanh sau đó, Trần Bình đã tới được khu vực rất rộng ở trong cùng. Người vệ sĩ gõ cửa. Tới đây, là giọng của Kỳ Kha. Cửa nhanh chóng được mở ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười lại vô cùng dễ thương xuất hiện trước mắt Trần Bình. Dạ, anh tới rồi à? Vào đi, vào đi. Khi Kỳ Kha nhìn thấy Trần Bình, cô rất vui mừng, vội vàng khoác cánh tay Trần Bình, kéo anh vào trong phòng. Trần Bình đi vào trong, anh nhìn xung quanh một lúc. Căn phòng này rộng tầm 100 mét vuông, là căn phòng rộng trong những phòng anh nhìn thấy từ khi vào đến giờ. Cả căn phòng đều tràn đầy hơi thở của một cô gái dễ thương, có rất nhiều đồ trang trí đều có màu hồng. Tiểu Hắc cũng ở đây, nó kiêu ngạo ngồi trên kệ, hai mắt hơi híp lại nhìn Trần Bình, sau đó nó nhảy xuống, quấn quanh Trần Bình mấy vòng, không ngừng kêu cái gì đó. Sau đó, Tiểu Hắc ngồi xuống, thì thầm với Kỳ Kha mấy câu. Hai mắt Kỳ Kha sáng rực lên, Trần Bình nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, anh hỏi. Nó đang nói xấu gì về anh, đúng không? Kỳ Kha nói. Anh, Tiểu Hắc nói, nó ngửi thấy trên người anh có một mùi rất quen thuộc. Mùi này là mùi của tên trước đó đã truy giết em và nó. Nghe vậy, sắc mặt Trần Bình trầm lại. Người từng truy giết Kỳ Kha và Tiểu Hắc chính là người của Thiên Đình. Vừa nãy khi đi vào khu vực thứ tư, người ở bên cạnh anh có rất nhiều. Cũng tức là anh đã vô tình tiếp xúc với người của Thiên Đình rồi. Thế nhưng nếu như đối phương ở đây, thì sao trước đó Tiểu Hắc không nhận ra? Lẽ nào không phải người ở nơi này mà là ở bên ngoài? Lôi Nặc hoặc là Trúc Phong Sơn. Em hỏi nó xem thực lực của chủ nhân mùi hương đó như thế nào. Trần Bình hỏi. Kỳ Kha gật đầu, đôi tay nhỏ không ngừng khoa tay múa chân với Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng phát ra mấy tiếng kêu, đứng thẳng dậy khoa tay múa chân. Tiểu Hắc nói đối phương rất mạnh, còn mạnh hơn cả anh nữa. Kỳ Kha nói. Trần Bình nghe thấy lời này, anh đột nhiên chắc chắn được đó chính là Trúc Phong Sơn, chỉ có thể là anh ta thôi. Sau khi trầm mặc mấy giây, Trần Bình hỏi: Em kêu anh tới làm gì? Kỳ Kha vội vàng kéo cánh tay Trần Bình để anh ngồi lên ghế sofa, sau đó nói: Em chán quá nên kêu anh tới chơi cùng ấy mà. Chỉ có vậy? Trần Bình hỏi ngược lại. Kỳ Kha bĩu môi: Đúng vậy, sao nào? Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu: Anh còn có chuyện phải làm, lần sau tới chơi với em ha, hôm nay anh phải về trước thôi. Nói xong, Trần Bình đứng dậy định đi ra ngoài. Khóe mắt Kỳ Kha đều là nước mắt. Cô ta nói: Anh cũng không muốn ở bên em sao? Nghe thấy tiếng khóc nức nở, Trần Bình hơi hoảng loạn. Anh quay đầu lại: Sao em lại khóc? Kỳ Kha bĩu môi: Em muốn tìm anh để nói chuyện, không có ai nói chuyện với em hết. Tiểu Hắc nhảy vào trong lòng Kỳ Kha, nó không ngừng dùng đầu cọ vào Kỳ Kha, giống như đang an ủi cô vậy. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình thở dài một hơi: Thôi được rồi, anh ở bên em một lát, thế nhưng chút nữa anh phải đi rồi. Được thôi, được thôi. Kỳ Kha lập tức bật cười, đôi mắt tỏ vẻ vui mừng nhìn Trần Bình. Sau đó, Trần Bình y như một bảo mẫu nhỏ, anh đi tới phía sau. Kỳ Kha đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô ta nói: Anh đợi đã, em có thứ này cho anh. Trần Bình nhíu mày, anh nhìn Kỳ Kha đi đến mở tủ ra, khó khăn lắm mới tìm thấy một chiếc hộp rất tinh xảo. Đây là gì? Trần Bình nhíu mày hỏi. Chiếc hộp trên tay giống như thứ mà con gái dùng, nó vô cùng tinh xảo, còn có cả bức vẽ chim phượng hoàng trên đó nữa. Kỳ Kha lắc đầu nói: Em cũng không biết, đây là hộp mà một cô gái đưa cho em. Cô ấy nói thứ này luôn ở bên cạnh cô ấy cho tới khi nó gặp được người của tập đoàn Trần Thị. Gặp được người của tập đoàn Trần Thị? Trần Bình càng nghi ngờ hơn. Nhìn chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong tay, Trần Bình im lặng mấy giây, sau đó mở hộp ra. Bên trong là một chiếc chìa khóa bằng đá, bên trên nó có những đường vân rất đặc trưng. Bên dưới chìa khóa còn có một mẩu giấy. Trần Bình mở mẩu giấy ra, khi nhìn thấy nội dung bên trong, anh vô cùng sững sờ. Là đồ mà mẹ anh để lại. Trần Bình, khi con cầm chiếc chìa khóa đá này trong tay thì chứng tỏ con đã đi vào cô Luân Hư, thậm chí còn đến gần cổng sao. Con đường còn lại của cổng sao vô cùng khó khăn, chiếc chìa khóa đá này là thứ then chốt để đi đến đó. Nếu như con giữ gìn nó tốt, đợi đến khi gặp nguy hiểm thì có thể sử dụng nó. Trần Bình, nếu như có một ngày con vượt qua được cổng sao, đi vào được cõi Niết Bàn, thì con phải nhớ lời mẹ nói. Con phải thật cẩn thận, con trai ngoan của mẹ, mẹ mãi mãi tự hào về con. Nội dung rất ngắn gọn, Trần Bình xem mà hai tay run lên lẩy bẩy, khóe mắt cũng trở nên mở hơn. Đây là thứ mẹ để lại cho anh, chìa khóa đá này lại chính là chìa khóa của nơi bí mật của tập đoàn Lâm Thị. Cũng tức là đây chính là thứ mà năm đó mẹ anh đã để lại ở khu vực thứ 6 của cô Luân Hư. Anh sao vậy? Kỳ Kha thấy vẻ mặt của Trần Bình, cô ta hơi muốn khóc. Trần Bình nhắm mắt lại, cố nặn ra nụ cười. Không sao, Kỳ Kha, anh hỏi em, thứ này là thứ mà linh nương của các em truyền lại sao? Kỳ Kha rất nghiêm túc gật đầu. Vâng ạ, đây là thứ mà một linh nương thế hệ trước để lại, bảo em chỉ có thể đưa nó cho người của tập đoàn Trần Thị. Ông nội Phương Hậu nói với em, anh chính là người em đang đợi, vậy nên em đã đưa nó cho anh. Trần Bình trầm mặc. Anh nhìn chiếc chìa khóa đá trong tay, đây là chiếc chìa khóa đi vào Niết Bàn, là con đường đi khác, không cần thông qua cổng sao. Chuyện này thật sự đúng là chuyện khó khăn. Nếu như để thế lực khác biết được, bản thân anh đã có được chìa khóa nơi bí mật của tập đoàn Lâm Thị, thì chắc chắn sẽ dẫn tới sự tranh đoạt rất lớn. Bây giờ anh đã có chìa khóa rồi, nhưng Trần Bình không biết vị trí đi vào ở đâu. Sau khi cất chìa khóa đi, Trần Bình ôm chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong tay. Đây là đồ mẹ để lại cho anh. Nửa ngày sau, Trần Bình quyết định rời đi. Kỳ Kha lưu luyến không nỡ nhìn Trần Bình, nói: Anh, lần sau anh nhất định phải tới thăm em đấy. Trần Bình cười, anh vẫy tay với Kỳ Kha. Chắc chắn rồi. Khi Trần Bình chuẩn bị rời đi, con ác thú nhỏ kia đột nhiên xông ra, thẳng thừng chặn đường đi của Trần Bình, không ngừng khoa chân múa tay, bồ la bồ lô gì đó. Trần Bình nhìn Kỳ Kha, Kỳ Kha ôm Tiểu Hắc, nói: Tiểu Hắc nói, thứ mà nó quen thuộc trên người anh ấy, nó muốn xem. Trần Bình nhíu mày, anh đưa báu vật mà nhà vua đã đưa ra, là một chiếc hộp ngọc màu trắng. Tiểu Hắc nhìn thấy cái hộp ngọc màu trắng thì đột nhiên trở nên rất cảnh giác và kích động. Nó không ngừng ngửi cái hộp màu trắng kia, sau đó cào một cái, ném nó xuống đất. Bốp! Đột nhiên, chiếc hộp màu trắng phát ra ánh sáng màu trắng rực rỡ. Một con rắn ba đầu màu trắng bỏ ra từ trong hộp. Nó vô cùng cảnh giác và hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cũng phát ra tiếng gầm trầm thấp, hai mắt phát sáng, sau đó bổ nhào về phía con rắn ba đầu. Con rắn ba đầu đột nhiên bị áp chế, nó run lên kịch liệt, sau đó bò vào người Trần Bình. Ở vị trí ngực của Trần Bình lưu lại dấu vết của con rắn ba đầu. Trần Bình cũng lập tức phản ứng lại, anh không thể tin được nhìn vị trí trước ngực mình. Bảo vật mà nhà vua đưa vẫn luôn không nhận anh, mặc dù anh có thể không chút kiêng dè đưa nó đi, nhưng thật ra cũng do anh có được lệnh của vua Tần thôi. Bây giờ, dưới sự hung hãn của Tiểu Hắc, thứ này lại chịu nhận chủ rồi ư? Sau đó, Tiểu Hắc nghiến răng nghiến lợi, vòn quanh người Trần Bình một vòng. Nó ngồi xuống đất, ngẩng đầu lên, dường như đang khoe khoang gì đó với Trần Bình. Trần Bình cười, nói: "Cảm ơn mày nhé, vật nhỏ." Nói xong, Trần Bình quay người rời đi. Mãi cho tới khi Trần Bình rời khỏi hẻm núi Tử Thần, anh mới quay đầu nhìn lại. Chiếc bàn thờ kia khiến Trần Bình cảm thấy rất bất an. Sau khi quay về ký túc của khu huấn luyện, đám người Diệp Phàm đã quay trở lại. Họ đang kêu la oai oái. Bác sĩ đã sử dụng những loại thuốc đặc biệt của cô Luân Hư chữa trị cho bọn họ. "Về rồi à? Nghe nói anh đi đến nơi gần cổng sao? Nhìn thấy gì rồi?" Diệp Phàm hỏi. Trần Bình kể mọi chuyện mình nhìn thấy cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhíu mày, gật đầu nói: "Không có thay đổi gì so với trước đây lắm. Sau mỗi cửa đá đều có phòng trống, đó là nơi tập luyện của mỗi khu vực. Các đệ tử sẽ ở đó tập luyện mỗi ngày. Bởi vì nhận được sự ảnh hưởng của cổng sao, cho nên năng lượng và nguyên tắc vận động của mỗi khu vực đều không giống nhau. Càng lại gần cổng sao thì năng lượng và nguyên tắc càng mạnh. Thế nhưng nơi đó vẫn còn chưa phải cổng sao đâu. Cổng sao chân chính có lẽ ở dưới bàn thờ cơ. Bên dưới đó còn có một nơi trống nữa, đó là nơi vô cùng rộng lớn." Diệp Phàm nói cho Trần Bình nghe những gì mình đã trải qua lúc trước. Nói một lúc đã hết một đêm. Mãi cho tới ngày thứ hai, Trần Bình mới hiểu rõ hết những trạng thái của cổng sao và sự phân chia khu vực. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Trần Bình và Diệp Phàm quyết định đi tới khu vực gần Côn Luân Hư. Vừa ra ngoài chưa được bao lâu, bọn họ đã gặp được đội bảo vệ nghiêm ngặt, không ngừng điều tra thân phận của bọn họ. "Ý gì đây?" Diệp Phàm nhíu mày. Trần Bình bật cười hai tiếng, nói: "Xem ra có người không muốn chúng ta ra ngoài, không muốn chúng ta tùy tiện hành động rồi." "Ai?" Diệp Phàm hỏi. Trần Bình lắc đầu. "Không chắc nữa, thế nhưng tôi có mấy người được chọn, nếu đã như vậy thì chúng ta quay về đi." Sau khi mấy người Trần Bình quay về ký túc xá nghỉ ngơi nửa ngày, mấy người binh sĩ đột nhiên đi vào. "Ai là Trần Bình?" Trần Bình ngồi dậy, cất chiếc hộp mẹ để lại đi, nói: "Là tôi." Mấy binh sĩ kia nhìn anh. "Đi với chúng tôi một chuyến, có người muốn gặp anh." "Gặp tôi? Ai?" Trần Bình nhíu mày, có hơi không hiểu lắm. "Có người ở Cô Luân Hư quen biết anh sao?" "Sao mà nói lắm thế, đi với chúng tôi là được rồi." Mấy người binh sĩ kia khó chịu, xem thường Trần Bình. Hết cách, Trần Bình chỉ đành đi theo bọn họ. Ở cửa có mấy chiếc xe jeep trượt tuyết. Anh lên xe, đi qua mấy tuyến phòng vệ, rời khỏi thành chính của Cô Luân Hư, đi vào bên trong nơi đầy gió tuyết. Trần Bình ngồi trên xe, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Anh hỏi: "Định đi đâu đây?" Tài xế không trả lời. Lại mười mấy phút trôi qua, bọn họ tới một ngọn núi tuyết. Chiếc xe dừng lại trước cửa hang động. Xung quanh hang động đều có binh lính canh phòng nghiêm ngặt. Xuống xe, Trần Bình đi vào theo mấy người binh sĩ. Bên trong còn có một cái hang khác. Trần Bình quan sát xung quanh. Khi anh nhìn thấy bóng người uyển chuyển trước mặt, anh sững sờ, hóa đá tại chỗ. Dạng Uyển. Bóng hình này, Trần Bình rất quen thuộc, nó đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của anh. Là Giang Uyển của anh, là vợ của anh. Trần Bình phi như bay tới, anh hét lên: "Giang Uyển, là em sao?" Bóng hình uyển chuyển trước mặt dần quay lại, khóe miệng cô mang theo nụ cười ấm áp. Cô nhìn Trần Bình trước mặt, trong khóe mắt đều là nước mắt. "Trần Bình, đã lâu không gặp." Khoảnh khắc Trần Bình nhìn thấy Giang Uyển, anh trực tiếp ôm chặt lấy cô. "Giang Uyển, hứa với anh, đừng rời xa anh nữa." Giang Uyển bị Trần Bình ôm vào lòng, cô không ngừng gật đầu, nói: "Được, em hứa với anh." Giây phút này, cả thế giới đều không quan trọng bằng Giang Uyển nữa rồi. Có vô số lần anh đã mong chờ, vô số lần muốn tìm Giang Uyển. Đến hôm nay, anh đã tìm được rồi. "Giang Uyển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải em mất trí rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Trong lòng Trần Bình có vô vàn câu hỏi, anh vội vàng hỏi một mạch. Giang Uyển xoa má Trần Bình, dáng vẻ của cô dịu dàng lại ấm áp. "Em xin lỗi, Trần Bình, em xin lỗi." Câu này vừa nói xong, bên cạnh liền vang lên giọng nói cương quyết, bất lương. "Trần Bình, đã lâu không gặp, có phải anh không ngờ tôi sẽ tặng anh món quà lớn như thế này không?" Trần Bình nhíu mày, anh nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy khuôn mặt khiến anh vô cùng chán ghét. Lạc Tinh Vũ. Trần Bình đưa Giang Uyển ra phía sau mình, ánh mắt anh vô cùng thận trọng và tức giận. Anh nhìn chằm chằm Lạc Tinh Vũ, nói: "Anh muốn làm gì?" Lạc Tinh Vũ cười, vẫn là dáng vẻ ai cũng ghét kia. "Trần Bình, không cần căng thẳng đâu. Là tao đã đưa vợ mày tới đây. Là tao đã giúp cô ấy nhớ lại. Là tao đã giúp các người đoàn tụ. Mày nên cảm kích tao mới phải." "Ha ha ha." Trần Bình cười lạnh một tiếng. "Lạc Tinh Vũ, anh không cảm thấy lời mình nói rất nực cười hay sao?" Lạc Tinh Vũ nhớ mày, nói: "Tao biết mày đang nghĩ gì, vậy thì tao cũng nói thẳng luôn. Tao cần mày làm giúp tao chuyện này. Chỉ cần mày làm xong, tao sẽ mãi mãi trả Giang Uyển cho mày. Thế nào?" Trần Bình cười lạnh. "Lạc Tinh Vũ, anh cảm thấy bây giờ anh còn có thể uy hiếp tôi sao?" Nói xong, Trần Bình kéo lấy Giang Uyển định rời đi. Thế nhưng điều khiến anh kinh ngạc lại là Giang Uyển vẫn đứng im tại chỗ nhìn Trần Bình. Cô nhẹ nhàng lắc đầu. "Em xin lỗi, Trần Bình, giờ em không thể đi được." Nói xong, Giang Uyển chậm chậm đi đến bên cạnh Lạc Tinh Vũ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình không bình tĩnh nổi, hô hấp anh dần trở nên gấp gáp. Trong lòng có 10 vạn câu hỏi vì sao. Anh hỏi: "Giang Uyển, em đang làm cái gì vậy?" Giang Uyển lắc đầu, không ngừng rơi nước mắt. "Ông xã, em xin lỗi, giờ em thật sự không thể rời đi được." Lạc Tình Vũ thẳng thừng cắt ngang lời Giang Uyển nói. Anh ta cười ha ha nhìn Trần Bình. "Để tao nói thay chị họ cho. Chị họ là hy vọng của nhà họ Lạc tao, trở thành nhân viên chủ chốt của nhà họ Lạc. Chị ấy không thể dễ dàng rời khỏi nhà họ Lạc được. Chỉ cần chị ấy rời đi, Trần Bình mày, còn cả đứa con của chúng mày nữa, đều sẽ bị nhà họ Lạc truy giết. Yên tâm đi, nhà họ Lạc tao không hề sợ tập đoàn Trần Thị chúng mày đâu. Nếu như nói rõ hơn một chút thì chính là nhà họ Lạc đã không còn là nhà họ Lạc như trước đây nữa. Tập đoàn Trần Thị muốn đối phó với nhà họ Lạc sợ là không đơn giản đâu. Ngược lại, nhà họ Lạc lại có một vài thứ có thể hãm chân tập đoàn Trần Thị. Trần Bình, mày nghĩ kỹ đi, mày muốn cứu vợ mày hay là muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Lạc?" Lạc Tình Vũ nói xong, cả gương mặt đều tràn ngập ý cười hung ác. Trần Bình nhíu mày, nhìn Giang Uyển không ngừng khóc lóc. Anh không hiểu tại sao Giang Uyển lại có dáng vẻ như hiện giờ, tại sao cô phải ở lại nhà họ Lạc. Sau mấy giây im lặng, Trần Bình lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc, các người muốn tôi làm gì?" Lạc Tình Vũ cười: "Rất đơn giản, tao cần mày mở công sao giúp bọn tao." Nghe thấy câu này, Trần Bình thẳng thừng từ chối: "Các người nằm mơ đi, tôi căn bản không có cách nào mở được cổng sao. Cổng sao có vô số cao thủ ở cõi Niết Bàn bảo vệ. Hơn nữa, tôi cũng không biết làm sao để mở được cổng sao." Lạc Tình Vũ cười ha ha một tiếng. "Trần Bình à, Trần Bình, tao thật sự không biết làm thế nào mới nói rõ cho mày hiểu. Muốn mở cổng sao thì mày mới là điều then chốt. Nếu không thì mày nghĩ nhà họ Lạc lại cần dụ mày vào cô Luân Hư rồi lại đưa mày tới đây gặp tao sao? Bản thân anh mới là thứ then chốt để mở cổng sao." Trần Bình nhíu mày, thấy dáng vẻ này của anh, Lạc Tình Vũ cười lạnh. "Xem ra bọn họ giấu mày nhiều thứ ghê. Được thôi, hôm nay tao sẽ nói cho mày biết bí mật của cổng sao. Cổng sao là cổng đi vào cõi Niết Bàn. Mày có thể trở thành một trong những cao thủ mạnh nhất vào năm đó. Vì để ngăn cách hai thế giới nên đã để lại một cánh cửa ngăn cách. Cổng sao này đã chống lạnh sự bất khả xâm phạm ấy của Niết Bàn, cũng hoàn toàn làm đứt đoạn rất nhiều sự văn minh của thế giới. Nền văn minh ngày hôm nay chỉ là một phần nhỏ của trước đó mà thôi. Mở được cổng sao, mở được cánh cửa đi vào Niết Bàn sẽ thu được rất nhiều nền văn minh, thế giới rộng lớn này của chúng ta chính là mục tiêu to lớn mà nhà họ Lạc vẫn luôn theo đuổi. Mà Trần Bình mày chính là thứ then chốt của cổng sao, bởi vì trên người mày chảy dòng máu đến từ nơi đó. Lẽ nào mày không cảm nhận được gì hay sao? Xoẹt xoẹt. Nghe thấy những lời này, Trần Bình hòa đá tại chỗ. Trong người anh lại chảy dòng máu đến từ cõi niết bàn. Sao có thể chứ? Tôi không biết anh đang nói gì hết. Trần Bình lạnh lùng nói. Lạc Tình Vũ cười. Trần Bình, mày cho rằng tại sao tập đoàn Trần Thị lại tồn tại cánh cửa không giống như các cổng sao khác? Tại sao chỉ có tập đoàn Trần Thị mới có? Lẽ nào mày chưa từng nghĩ kỹ bao giờ sao? Lộc cộc, trái tim Trần Bình run lên. Đến ngày hôm nay, anh vẫn chưa từng nhìn thấy cánh cửa đó của tập đoàn Trần Thị. Bởi vì cánh cửa của tập đoàn Trần Thị là cánh cửa đi thẳng tới thế giới đó. Tập đoàn Trần Thị vốn dĩ là rơi ra từ cõi niết bàn. Tập đoàn Trần Thị là kẻ phản bội của cõi niết bàn. Bùm, bùm bùm. Mấy câu này thẳng thừng khiến đầu Trần Bình nổ toang. Tập đoàn Trần Thị lại đến từ cõi niết bàn, là kẻ phản bội ở đó. Không, sẽ không đâu. Hai mắt Trần Bình đỏ lên, anh tức giận gào lên. Anh nói dối, Lạc Tình Vũ, anh muốn chọc tức tôi nên mới dùng thủ đoạn hèn nhát này. Hôm nay tôi phải đưa Giang Uyển đi. Nói xong, ở mi tâm Trần Bình đã xuất hiện dấu tích của Hỏa Kỳ Lân. Dấu tích của rắn trắng ba đầu trên cánh tay cũng dần dần phát ra ánh sáng. Thậm chí ở ngực anh cũng có ánh sáng màu ngọc. Thấy vậy, Lạc Tình Vũ nhớ mày. Vậy mày giải thích thế nào về dấu tích của mấy thứ đến từ cõi niết bàn trên người mày đây? Tại sao chúng lại tiếp cận mày? Tại sao bố mày năm đó rõ ràng có thể mở cánh cửa đó ra, đi vào niết bàn, nhưng lại đi đóng lại? Bởi vì bố mày đã sớm biết, bố mày lo lắng, một khi cánh cổng đó mở ra, tập đoàn Trần Thị của niết bàn sẽ bị loại trừ khỏi thế giới này, chúng mày sẽ bị truy giết tận gốc. Một câu nói của Lạc Tình Vũ như mưa rơi bão tuyết, nổ bùng một tiếng trong đầu Trần Bình, khiến sắc mặt anh trở nên ngưng trệ lại. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Anh nói dối, anh muốn làm rối loạn suy nghĩ của tôi, anh đang muốn chọc giận tôi. Trần Bình thấp giọng nói, ngọn lửa đỏ rực trên người anh bùng cháy như sắp phát nổ đến nơi. Lạc Tình Vũ cười hừ một tiếng. Trần Bình, sao tao phải lừa mày? Nếu như mày không tin, thì có thể tự hỏi bố mày xem. Hỏi xem tập đoàn Trần Thị các người có lý lịch như thế nào. Hỏi xem cánh cửa của tập đoàn Trần Thị các người tới từ đâu. Chắc chắn khi những thông tin này bị truyền ra thế giới bên ngoài sẽ khiến trời sập đấy. Gia tộc Trần Thị giàu có bậc nhất lại đến từ cõi niết bàn. Mày nói xem người trên thế giới này sẽ nhìn tập đoàn Trần Thị các người như thế nào. Tập đoàn Trần Thị sẽ đối diện với người trên thế giới như thế nào. Trần Bình im lặng. Anh nắm chặt tay, anh vùng nắm đấm về phía Lạc Tình Vũ, gào lên. Mày câm miệng lại. Vụt, một đấm này không đánh tới Lạc Tình Vũ, bởi vì Giang Uyển đã đứng ra chắn phía trước Lạc Tình Vũ. Trần Bình không thể không thu nắm đấm lại. Ánh mắt anh hoài nghi nhìn về phía Giang Uyển, hỏi. Tại sao? Giang Uyển nhìn Trần Bình, trong khóe mắt đều là nước mắt. Trần Bình, anh ta nói không sai. Không, không phải, anh ta đang lừa anh, cũng đang lừa em. Kế hoạch nhà họ Lạc là điều khiển cả thế giới. Đây là thủ đoạn mà bọn họ dùng để ức hiếp người thiên hạ. Tập đoàn Trần Thị sao có thể tới từ niết bàn được? Trần Bình gào lên, Lạc Tình Vũ cười nói. Trần Bình, tao biết mày đang nghĩ gì, mày có thể không tin. Thế nhưng cuối cùng mày cũng phải đối mặt với hiện thực này thôi. Tập đoàn Trần Thị tới từ niết bàn, thật ra mấy nhân vật lớn đều đã biết cả rồi. Thế nhưng vì còn e dè thực lực của tập đoàn Trần Thị nên không có ai phản kháng lại. Mày thật sự nghĩ rằng người ở thiên hạ đều không phục bố mày hay sao? Mày thật sự cho rằng tất cả mọi người đều nghe theo lời của tập đoàn Trần Thị sao? Trần Bình, nói thật cho mày biết, tổ tiên của nhà họ Lạc tao cũng lưu lạc từ Niết Bàn tới thế giới này. Chúng ta có cùng một xuất thân, vốn dĩ không phải nên tương trợ giúp đỡ lẫn nhau hay sao? Chỉ cần mày giúp tao, ân oán của nhà họ Trần và Lạc sẽ xóa bỏ hết. Dù sao thì anh cũng là chồng của chị họ tao. Theo khía cạnh họ hàng mà nói thì tao vẫn phải gọi mày một tiếng anh rể. Trần Bình, nhà họ Lạc và Trần Thị liên thủ lại, thống nhất thế giới này, quay về niết bàn chính là kết cục tốt nhất. Mày cứ nghĩ cho kỹ đi. Trần Bình nhíu mày, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lạc Tình Vũ, nói. Cho dù tất cả những gì anh nói là thật thì sao nào? Trần Bình Tô sinh ra ở thế giới này thì chính là người của thế giới này. Nếu có Niết Bàn xâm phạm tới loài người, tôi nhất định sự dũng cảm truy giết. Lạc Tình Vũ, anh tính sai hết rồi. Tôi sẽ không hợp tác với nhà họ Lạc anh đâu. Bố tôi cũng sẽ không. Tập đoàn Trần Thị lại càng không. Nghe lời Trần Bình nói, Lạc Tình Vũ nhíu mày lại. Anh ta lắc đầu, cười lạnh. Ngu dốt, mù quáng y như bố mày. Tập đoàn Trần Thị đều đến từ Niết Bàn. Gốc gác là ở Niết Bàn. Lẽ nào mày muốn phản bội lại tổ tiên của mình sao? Là một kẻ bất hiếu bất trung sao? Thế giới này quá lạc hậu, đều là một đám người ngu dốt cả. Có gì đáng để bảo vệ chứ? Mày liên thủ với tao, thống trị thế giới này đi. Cổng sao chính là nơi nối liền thế giới này và Niết Bàn. Chỉ cần chúng ta mở nó ra, đến lúc đó sẽ tụ họp lại với gia tộc Niết Bàn. Bọn họ nhất định sẽ đồng ý cho chúng ta quay trở lại gia tộc thôi. Nơi đó mới là nhà của chúng ta, mới là nơi chúng ta cần bảo vệ. Lạc Tình Vũ ở phía đối diện cao giọng nói, sắc mặt Trần Bình vô cùng bình tĩnh và thản nhiên. Đó là nhà của anh, không phải của tôi. Trần Bình tôi cả đời này sẽ phấn đấu vì thế giới này, bởi vì đây mới là nhà của tôi. Nói xong, ánh mắt Trần Bình nghiêm túc nhìn Giang Uyển, nói, nơi có cô ấy, có con mới là nhà của tôi. Tập đoàn Trần Thị tuyệt đối sẽ không phản bội lại loài người. Ngu xuẩn! Lạc Tình Vũ gào lên một tiếng, đập một cái về phía Trần Bình. Bốp! Trần Bình cũng giơ nắm đấm lên. Trong nháy mắt, nắm đấm của hai người chạm vào nhau, phát ra năng lượng vô cùng lớn. Thế nhưng cũng may, hai người đều kiềm chế lại, nếu không thì hang động này sớm đã toang rồi. Nếu mày đã không đồng ý với tao, thì tao cũng không ép buộc mày nữa. Thế nhưng, mày nhất định phải thay nhà họ Lạc mở cổng sao ra. Nếu không thì vợ Giang Uyển của mày, cả đời này sẽ ở lại nhà họ Lạc. Lạc Tình Vũ hét lên, đây chính là cảnh cáo. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống. Nếu như nhà họ Lạc dám làm như vậy, thì tôi sẽ diệt trừ nhà họ Lạc. Ha ha ha, Lạc Tình Vũ cười lạnh một tiếng. Mày còn chưa có thực lực và tư cách ấy đâu. Với thực lực hiện giờ của mày, muốn diệt trừ nhà họ Lạc á? Nằm mơ đi. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống. Sẽ có một ngày thôi. Ánh mắt Lạc Tình Vũ lướt qua sát khí. Thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn nhịn xuống. Cho mày cơ hội nữa. Cuối cùng mày chọn gì? Trần Bình lạnh lùng nói. Cổng sao một tháng sau sẽ mở. Nó sẽ chọn đủ người mới bắt đầu đi vào Niết Bàn tiến hành thử nghiệm. Chuyện này lẽ nào nhà họ là các người không biết sao? Lạc Tình Vũ cười nói. Tao đương nhiên biết rồi. Vậy tại sao mày lại còn muốn tao mở cổng sao? Trần Bình hỏi ngược lại. Lạc Tình Vũ nói, bởi vì bọn tao phải mở cổng sao ra trước, đưa người nhà họ Lạc vào cõi Niết Bàn. Mở trước? Trần Bình nhíu mày. Tôi không làm được, tôi cũng không thể tiếp xúc với cổng sao được. Lạc Tình Vũ cười. Đừng gấp gáp, tao sẽ sắp xếp hết. Vì vợ con của mày, mày cứ nghĩ kỹ đi. Tiễn khách. Nói xong, mấy người binh sĩ liền đi tới. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, anh nhìn Giang Uyển. Em thật sự không quay về với anh sao? Giang Uyển lắc đầu, khóe miệng nhoẻn nụ cười. Cô bước lên trước mấy bước, ôm chặt lấy Trần Bình, nói. Ông xã, tin em. Nói xong hết những lời này, Giang Uyển quay người, rời đi với Lạc Tình Vũ. Trần Bình cũng bị đưa ra khỏi hang động. Ra khỏi hang động, anh liền bị binh sĩ đưa quay về ký túc xá của trại huấn luyện. Quay trở về ký túc, sắc mặt Trần Bình rất khó coi. Thế nhưng tay anh lại nắm chặt một mẩu giấy. Đó chính là thứ mà khi ôm anh, Giang Uyển đã nhét cho anh. Diệp Phàm và 17 người khác đã biết chuyện Trần Bình ra ngoài. Họ căng thẳng vây lấy anh, hỏi. Anh gặp được Giang Uyển rồi. Trần Bình gật đầu, nhìn mẩu giấy trong tay. Anh mở nó ra, nét chữ rất đẹp. Bên trong viết. Ông xã, em xin lỗi, xin hãy tha thứ cho em. Tạm thời em không thể rời khỏi nhà họ Lạc được. Thế nhưng anh đừng lo lắng cho em, người nhà họ Lạc không dám động vào em đâu. Anh nhất định phải nhớ kỹ, bất luận người nhà họ Lạc ép buộc anh thế nào, thì anh cũng không được làm việc gì cho bọn họ. Bọn họ đang lợi dụng anh, sau đó sẽ khiến người trong thiên hạ bất bình với tập đoàn Trần Thị. Anh tuyệt đối đừng rơi vào bẫy của bọn họ. Xem xong mẩu giấy, sắc mặt Trần Bình trầm xuống, trong tay anh bùng lên một ngọn lửa. Anh thẳng thừng đốt trụi mẩu giấy. Sau đó, Trần Bình hít sâu một hơi. Anh đứng dậy, đi ra khỏi ký túc. Anh đi đâu đấy? Diệp Phàm đuổi theo hỏi. Đi tìm Vương Hậu để vào cổng sao? Trần Bình lạnh lùng nói.